Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, thật giả chi lực, thiên cơ tử đã từng nói với Tần Tinh, âm dương, không hề giống thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy, ngoại trừ ai ai cũng biết thủy cùng hỏa, trắng hay đen vân vân, da, giống như quang và ám, âm cùng tình. Thậm chí ngay cả sống và chết đều thuộc về âm dương phạm trù, mà Tần Tinh tại tinh vẫn giới trong nghe thấy, để cho hắn đối với âm dương có đến càng đi sâu vào giải. Đó chính là cho dù cùng một vật nó đang lật hai mặt, trên thực tế cũng có thể tính vào âm dương phạm trù. Hôm nay mặc âm dương hóa thân muôn vạn, thoạt nhìn tựa hồ là một loại nào đó cực kỳ cao thâm tinh kỹ. Nhưng là khi Tần Tinh ý thức được nhiều như vậy, mạc âm dương trong tuyệt đối có thật có giả thời điểm, liền lập tức kịp phản ứng. Đây trên thực tế cũng là âm dương vương tộc nắm trong tay âm dương chi lực một loại. Thật giả chi lực, thật là dương, giả là âm, ni thật cùng giả. Tựa như cùng mộng cảnh cùng thực tế một dạng. Đối với đã am hiểu sâu mộng chi bản nguyên, Tần Tinh lại nói chỉ là thật giả chi lực, căn bản không gây thương tổn được hắn chút nào. Thậm chí đang nghĩ đến rồi một điểm này, sau đó Tần Tinh đối với mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó quan hệ, đối với âm dương chi lực lại có lĩnh ngộ mới. Mạc âm dương, ngươi cũng tới cảm thụ một chút Tần Mộ thật giả chi lực. Tần Tinh cặp mắt lần nữa hóa thành vòng xoáy, nhìn về phía rất nhiều mạc âm dương bên trong một cái. Trong chớp mắt, mạc âm dương phía trước bất ngờ cũng xuất hiện vô số Tần Tinh. Có bao nhiêu cái mạc âm dương liền có bao nhiêu cái Tần Tinh, mà từng cái Tần Tinh đều là sắc mặt tiên lặng, mắt hóa vòng xoáy, khí tức dâng trào, đồng dạng làm cho không người nào có thể phân ra thật hay giả. Mạc âm dương tự nhiên không đồng ý nhận thua, cười lạnh một tiếng nói, múa rìu qua mắt thợ mà thôi, nhìn ta phá ngươi thật giả chi lực. Trong tiếng nói chuyện, toàn bộ mạc âm dương đồng thời giơ tay lên, hướng về phía lên trước mặt Tần Tinh dưới thân một chỉ. Nhất thời từng đoàn hỏa diễm từ trong đất tuôn trào, đem toàn bộ Tần Tinh tất cả đều bao vây lại. Thân ở đại hỏa bao phủ phía dưới, vô số Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, tại Tần Mộ phía trước dùng hỏa, ngươi mới thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Toàn bộ Tần Tinh giơ tay lên, động tác nhất trí, chỉ bên trên dấy lên một đóa nhỏ ngọn lửa nhỏ, cùng mạc âm dương từ phía dưới mặt đất triệu hồi ra hỏa diễm so sánh. Tần Tinh chỉ ngọn lửa thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Song khi Tần Tinh cực nhanh vô cùng đưa ngón tay điểm vào mạc âm dương mi tâm thời điểm, chính là rào một tiếng, vô số đạo nổ vang đồng thời vang dội truyền đến, toàn bộ mạc âm dương thân thể vậy mà tựa như cùng mảnh giấy một dạng, tại mi tâm kia nhỏ ngọn lửa nhỏ cháy phía dưới, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, ngoại trừ một cái mạc âm dương ra, cái khác mạc âm dương đã tất cả đều tại ngọn lửa cháy phía dưới biến thành hư vô. Kia còn sót lại mạc âm dương, biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, đưa tay hướng phía mình mi tâm vỗ một cái, đem ngọn lửa phách diệt đồng thời. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ là trước sau trái phải vô số Tần Tinh nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao tất cả đều là thật. Mạc âm dương thật giả chi lực là huyễn hóa ra vô số giả mình, song sẽ lại đem chính mình chân thân ẩn náu trong đó. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh cái gọi là thật giả chi lực, nhiều lắm là cũng chỉ cũng giống như mình, đem chân thân nấp trong giả tưởng bên trong. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện, đây toàn bộ tần tinh. Vậy mà tất cả đều là thật, bởi vì nếu là giả, như vậy phát ra công kích tự nhiên cũng là giả. Nếu mà chỉ có một thật tần tinh, như vậy nhiều lắm là bị thật tần tinh nơi công kích cái kia hóa thân sẽ biến mất. Cái khác hóa thân vẫn sẽ tồn tại. Chính là hôm nay, toàn bộ hóa thân đều biến mất hết. Chỉ còn lại mình chân thân tồn tại. Dĩ nhiên là có thể nói rõ, toàn bộ tần tinh phát ra công kích đều là thật. Nói cách khác, cũng chính là toàn bộ tần tinh đều là thật. Đối mặt Mạc Âm Dương khiếp sợ và nghi hoặc, tần tinh đương nhiên không biết lòng tốt nói cho hắn biết. Mình để cho một cái Mạc Âm Dương lọt vào mộng cảnh thời điểm, kỳ thực cũng thì đồng nghĩa với là đem toàn bộ Mạc Âm Dương dẫn vào trong mộng. Lại thêm mình có một cái nghịch thiên tinh hồn, có thể chia ra vô số, phân biệt khống chế vô số khôi lỗi. Như vậy tự nhiên cũng có thể chia ra vô số, đồng thời tồn tại ở vô số trong mộng cảnh. Vì vậy mà, không có giả tần tinh, Mạc Âm Dương chứng kiến, đều là thật tần tinh. Chỉ tiếc, tướng tinh hồn phân tán ra, cũng chẳng khác gì là đem thực lực của chính mình phân tán ra. Nếu không mà nói, chỉ bằng một chiêu này, coi như không thể cho ban tặng Mạc Âm Dương trọng thương, ít nhất cũng có thể đem hắn triệt để dẫn vào mình mộng cảnh. Vô số tần tinh bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh dung hợp lẫn nhau. Ngay lập tức sau đó, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái tần tinh. Mà đang ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong, Mạc Âm Dương cũng là đã khôi phục bình tĩnh. Bán nam bán nữ trên mặt lần nữa lộ ra cười ác độc nói. Vài năm không gặp, ta còn tưởng rằng liền ta có kỳ ngộ. Không nghĩ đến, trời cao đãi ngươi ngược lại cũng đúng là không tệ. Ngươi cường đại hẳn là thật to vượt ra khỏi ý ta đoán. Bất quá, giữa ngươi và ta chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tần tinh bình tĩnh nói. Chỉ bằng ngươi mắc phải đây ngút trời tội nghiệt, ta cũng chắc chắn sẽ không để ngươi chết quá nhanh. Ta hy vọng chiến đấu này kéo dài càng lâu càng tốt, như ngươi mong muốn. Mạc Âm Dương tay trái chậm rãi nâng lên, mà tại trong bàn tay còn lại nổi lên một cái hình sáu cạnh đồ án, hướng theo nó dứt tiếng, rời tay bay ra, ở trên không trong ngưng tụ thành hình. Hình sáu cạnh đồ án nhìn như đơn giản, nhưng mà phía trên lại mơ hồ có thể thấy từng đạo cổ xưa thê lương đường vân. Tản mát ra sáu đạn ánh sáng dịu dịu, từ trên trời rơi xuống, đem tần tinh hoàn toàn bao phủ. Trong ánh sáng, tần tinh cảm giác cùng vừa mới quang minh chi lực tương đương, để cho mình tâm trạng có chút hòa hoãn. Bất quá hắn có thể khẳng định, đây nhất định không phải quang minh chi lực, bởi vì Mạc Âm Dương tuyệt đối sẽ không đem đồng dạng chiêu số thi triển ra hai lần. Ong ong ong, ngay tại tần tinh thay đổi ý nghĩ phòng, phía trước không khí trong lúc bất chợt dữ dội rung chuyển lên, mà đang chấn động bên trong, kia sáu đạo quang mang đột nhiên hóa thành sáu tát cao không thấy đỉnh to lớn quang môn. Đem tần tinh vững vàng vòng vòng. Tần tinh quay đầu nhìn chung quanh. Quang môn ra, bất ngờ hết thảy đều đã tan biến không còn dấu tích. Thậm chí ngay cả Mạc Âm Dương thân ảnh cũng không biết đi đến rồi nơi nào. Tựa hồ giữa thiên địa, chỉ còn lại mình và đây sáu tát đỉnh thiên lập địa quang môn. Mỗi phiến quang môn đều là giống nhau như đúc, mắt nhìn không ra sự khác biệt. Tinh hồn chi lực cũng là không cách nào kéo dài tiến vào bên trong. Đứng yên lặng đó, giống như tồn tại ngàn hàng vạn năm một dạng. Hơn nữa, sáu phiến quang môn vờn quanh phòng, còn tản mát ra một luồng chói buộc khí tức. để cho Tần Tinh không có cách nào thi triển xếp tinh không thân pháp, trực tiếp lướt qua. Nếu muốn từ quang môn vốn quanh bên trong ly khai, Tần Tinh nhất định phải bước vào trong đó một cánh. Tần Tinh đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là giơ tay lên, một đạo kình phong đánh úp về phía rồi một phiến quang môn, tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng, kình phong trực tiếp tiến vào quang môn, không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh lần nữa vung tay lên một cái. Một cái to đại thanh oa bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dùng sức nhảy một cái, nhảy vào một phiến quang môn. Đây thanh oa, dĩ nhiên chính là Tần Tinh tại bản nguyên tinh vực bên trong. Đem vị kia tên là thanh mang thú tu người luyện hóa mà thành khôi lỗi. Chỉ là thanh oa nhảy vào trong đó, vẫn là không có động tĩnh chút nào truyền ra. Thậm chí ngay cả Tần Tinh ẩn náu thanh oa trong cơ thể kia một tia tinh hồn, vậy mà cũng đều cùng Tần Tinh mất đi liên hệ. Trải qua mấy lần bất đồng nếm thử sau đó, Tần Tinh biết rõ, muốn làm rõ ánh sáng trong môn phái đến tột cùng có đến cái gì. Chỉ có đích thân bước vào trong đó. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.